Đây không phải là... Tiêu Dật ung dung đi ngang qua Nặc Nặc để ra khỏi thang máy, lạnh lùng mà nói. Thang máy VIP lên thẳng tầng 17, cô đi thang máy thường xuống dưới đi. Nặc Nặc ú ớ, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra không phải nhân phẩm mình tốt mà là đến muộn nên quá cuống quýt. Bất cẩn thế nào lại lơ đãng đi trùng thang máy VIP cao cấp của đại boss. Choáng váng, Nặc Nặc nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn lầu bầu biện hộ với chiếc bóng xa dần ấy. Là do lúc đó anh bấm nút thang máy nên tôi mới vào mà. Nghe thế, Tiêu Dật hơi khẩn lại, quay nhìn cô. Lúc nãy là ai gào lên, bắt tôi đợi, hử? Nặc Nặc hóa đá, chừng mắt nhìn Tiêu Dật mà không biết phải trả lời như thế nào. Lúc nãy, hình như đúng là cô bảo đợi thang máy thật. Nặc Nặc đang vô cùng đau khổ, bất đầu bất tay thì thấy Tiêu Dật quay lưng bỏ vào văn phòng, không hề quay đầu lại. Mà khi Nặc Nặc hoàng hôn lại, sau khi nhìn theo bóng dáng cao ráo đẹp đẽ của đại boss, cô mới sực tỉnh. À, muộn giờ rồi! Nặc Nặc cứ ngỡ rằng qua sự kiện thang máy và nhầm lẫn khi xem mắt, Tiêu Dật chắc chắn sẽ sa thải cô. Nào ngờ thứ hai không có động tĩnh gì. Ôi! Rất có nhiều cuộc họp, đại boss rất bận mà. Thứ ba cũng không thấy gì. Nghe nói hạng mục sáng chế của tổ Vĩ Long sắp ra thị trường. Có thể đại boss đang tiến hành marketing. Thứ tư im ắng. Thứ năm im lặng. Đến thứ sáu thì Nặc Nặc bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ chắc là đại boss bận rộn không để tâm đến chuyện ấy. Nên nói trắng ra là nhân viên què như cô thì hoàn toàn không đáng để đầu não tinh anh giỏi giang của Tiêu Dật tiến hành phân tích. Thế nên anh đã quên chuyện của cô từ lâu rồi. Nặc Nặc một mặt mừng thầm cho mình, mặt khác trong lòng lại nảy sinh ra một cái gì đó rất lạ. Cô lại hơi hơi thất vọng. Bình thường, tiểu thuyết chẳng luôn viết như thế này hay sao? Nam chính và nữ chính gặp gỡ nhau vì nhầm lẫn, sau đó tiếp xúc và chạm nhau trong công việc. Sau đó nam chính bắt đầu nhận ra nữ chính rất đáng yêu. Nặc Nặc nhè răng há miệng một lúc trong gương. Thực ra vẻ bề ngoài của cô cũng là khá ổn, gương mặt tròn trịa như quả táo, lúng đồng tiền cũng tròn trịa, dáng người cũng tròn trịa. Chính xác, Nặc Nặc nhìn tổng thể rất giống một con búp bê sứ tròn trịa, rất đáng yêu, rất là non nớt. Gương mặt phúng phính khiến người ta chỉ muốn véo mấy cái. Một đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, cơ thể tuy là thịt hơi nhiều nhưng cũng có chút đường cong. Nhưng Nặc Nặc như thể nhìn giống một cô bé học sinh chưa trưởng thành. Vẻ đáng yêu như thế, nếu so với các người đẹp thân hình bốc lửa, thì hoàn toàn không nổi bật. Đại boss thích những cô gái trưởng thành gợi cảm quyến rũ chăng? Nặc Nặc buồn rầu cho dáng vẻ đáng yêu của mình hết 3 giây. Rồi sau đó quên hết về Tiêu Dật, dùng hết tâm trí vào công việc. Tóm lại thì đại boss quên cô còn tốt hơn là nhớ cô. Cô nghĩ đến lời nói dối mình đã kết hôn chưa bị vạch chân, vẫn còn có hy vọng. Nặc Nặc lại thấy nhiệt huyết bừng bừng. Thật ra là người mới, công việc của Nặc Nặc cũng rất đơn giản, tức là làm quen với văn hóa, các hạng mục và cách làm việc trong công ty. Có lẽ ở những công ty khác, những công việc được huấn luyện, bồi dưỡng như thế rất là vô vị. Nhưng ở Kiêu Dược ấy mà, làm quen với công việc, tức là được chơi game. Công việc mỗi ngày của Nặc Nặc chính là làm theo bản phân công nhiệm vụ của người hướng dẫn, chơi các loại game của chính công ty hoặc của đối thủ cạnh tranh, sau đó căn cứ vào tình tiết và thiết kế nhân vật để phát biểu cảm tưởng. Đến ngày thứ 6, Nặc Nặc cuối cùng cũng đã hứt được gánh nặng bị đuổi việc, nên chơi game rất là thuần thục. Sắp xếp xong đã gửi đến hộp thư của người hướng dẫn, nhân viên phụ trách nhân viên mới của công ty, không lâu sau đã có thư trả lời. Hồi đáo 23.9 về phân tích game, người có định mệnh, nhiệm vụ thông qua. Phân tích sau, rất nhiều ý kiến khá chuyên nghiệp, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của tôi. Người có định mệnh là đại tác phẩm mới của công ty chúng ta. Trọng điểm chủ yếu nằm ở hệ thống cảnh vật và chiến đấu, nên vấn đề kịch tính khá là đơn giản. Mà hứa Nặc đưa ra thật ra không cần lắm. Nhưng phân tích nhắm vào phương diện tình cảm và kiến nghị đề ra thì khá là sâu sắc, rất có kiến giải, rất tốt. Mạc Tử Uyên. Nặc Nặc nhìn email trả lời, dường như là đuôi cáo hất thẳng lên trời. Anh chàng hướng dẫn suốt ngày lạnh lùng, chỉ nói một từ, tuyệt đối không nói đến từ thứ hai. Người sáng chế đẳng cấp của công ty lại biểu dương cô. Nghĩ đến đó, gò má Nặc Nặc hơi đỏ lên. Hê hê, kỳ thật cô không rành đó chứ. Nặc Nặc ngày đầu tiên đi làm đã bị đại boss tàn nhẫn chăm chích. Từ hôm ấy cô đã bắt đầu suy nghĩ. Tại sao ở kiêu dực, nữ nhân viên phòng kế hoạch không ở đây trước? Thực sự về phương diện game, độ nhạy cảm, thuần thục và thao tác của nữ giới đều không bằng so với nam giới. Suy xét cho công ty thì pass nhân viên nữ cũng là điều rất là bình thường. Thế thì cô khá hơn những nữ nhân viên trước đó được bao nhiêu? Nặc Nặc không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định thuận theo ý kiến của người ta. Ông Hứa đã nói rõ, tuy kiêu dực cho đến nay vẫn chưa có nhân viên nữ ở phòng kế hoạch được, nhưng chỉ cần họ không nói rõ chỉ tuyển nam trong phần tuyển dụng, thì nghĩa là phòng kế hoạch vẫn có nhu cầu tuyển nhân viên nữ. Nặc Nặc bắt đầu nghĩ ngợi, mình có sở trường nào khác biệt với các nhân viên nam? Chắc vẫn là chú trọng chi tiết, tình cảm tinh tế hơn thôi. Thế là, Nặc Nặc cố ý thêm vào ý kiến của game thủ nữ trong phần phân tích game, cả về phương diện tình cảm. Trò chơi, người của định mệnh có những tình tiết rất cảm động, nhưng chỉ riêng phần hỗ trợ tình cảm giữa nam và nữ chính thì lại có phần thiếu sót. Nặc Nặc làm nhiệm vụ, đã có một số đề xuất ý tưởng về mặt đó, không ngờ lại được người hướng dẫn biểu dương. Nặc Nặc đang hí hửng thì email lại đến. Mở ra xem thì thấy đó là email của lão đại Tổ Phí Long đích thân gửi đến. Công ty quy định ghi email phải CC cho những nhân viên có liên quan, nhưng cũng chỉ là CC mà thôi. Nặc Nặc chưa từng nghĩ, người chế tác của Tổ Phí Long lại đích thân trả lời email của nhân viên què là cô. Thế nên, cô mở ra xem với tâm trạng rất căng thẳng. Replay ngày 23 tháng 6 về phân tích game. Người của định mệnh, nhiệm vụ thông qua. Người của định mệnh là tác phẩm của Tổ Phí Long chúng tôi, đã xem kiến nghị của Hứa Nặc, quả thật rất đáng để suy ngẫm. Suy nghĩ trước đây của chúng tôi đa phần là đứng ở góc độ của game thủ nam, có thể đã bỏ sót một số yêu cầu trong phần hỗ trợ tình cảm của nam và nữ chính trong game do các game thủ nữ đưa ra. Xin được thủ giáo, Phí Long. Nặc Nặc tròn mắt đọc một lúc lâu rồi đọc kỹ nội dung email thêm lần nữa mới xác định đúng như vậy. Cô lại được hai vị chế tác tán đồng. Hơn nữa, lão đại của Tổ Phí Long còn dùng hai chữ thủ giáo nữa chứ. Nặc Nặc cảm giác cầm như rớt xuống vàng, hoàn toàn là chìm đắm trong bong bóng màu hồng hạnh phúc. Hai vị chế tác siêu đẳng đều khen ngợi tôi. Tôi chắc là có thể trở thành nhân viên chính thức nhanh thôi. Không chừng có thể là chưa đến 2 tháng. Nặc Nặc đang kiêu ngạo thì hộp thư lại vang lên một tiếng trinh. Nặc Nặc nín thở, không thể tưởng tượng được lại là ai. Thế là cô nhắm luôn mắt lại, mở email ra. Replay ngày 23 tháng 6 về phân tích game, người của định mệnh, nhiệm vụ thông qua. Người của định mệnh là game PC được tạo ra để nhắm vào các game thủ sơ cấp. Tính giản chi tiết để game dễ chơi hơn. Là nhà sáng chế, đầu tiên phải tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngược khi chế tạo game. Căn cứ vào nguyên tố đỉnh kim tự tháp ngược để tạo game. Nguyên tố chủ yếu của người của định mệnh nằm ở hệ thống chiến đấu và background. Căn cứ đỉnh nhọn kim tự tháp để lựa chọn tình tiết cần thiết và bắt buộc. Hứa Nặc là nhân viên kế hoạch mà chỉ nghĩ đến những chi tiết vụn vặt, không tôn trọng nguyên tắc kim tự tháp ngược là hoàn toàn mất căn bản. Tự Uyên là người hướng dẫn mà chưa truyền thụ rõ ràng những kiến thức cơ bản này là thất chức. Vị Long là người chế tác game mà vì mấy câu kiến nghị đã phá bỏ nguyên tắc là thất sách. Do đó, thứ bảy bắt đầu huấn luyện lại cho Hứa Nặc từ đầu. Tự Uyên phụ trách, tổ công tác Vị Long tham dự. Tiêu Dực. Đọc đến đoạn cuối, Nặc Nặc hoàn toàn là đừng mặt. Là đại boss quản lý mấy trăm người. Tiêu Dực lại đích thân trả lời email. Chết tiệt, cô quả nhiên bị anh ta ghét thật rồi. Lúc Nặc Nặc vừa bước vào công ty chế tác Kiêu Dực, đã cảm thấy rất là quái lạ. Người hướng dẫn lúc nào cũng gửi bản nhiệm vụ đến qua hộp thư. Trước khi tan sở, cô bắt buộc phải replay lại tình hình làm việc. mà nội dung email phải CC cho cả các trưởng nhóm chế tác, trưởng phòng kế hoạch, các lãnh đạo cấp trên có liên quan và cả đại boss Tiêu Dực. Nặc Nặc lúc ấy đã nghĩ, Tiêu Dực là người tổng phụ trách công ty, mỗi ngày sẽ nhận được bao nhiêu email loại này đây? Đến cô là nhân viên què thử việc trước khi tăng sở cũng phải CC email cho cả đại boss. Có lẽ hộp thư anh ngày nào cũng đầy ứ nhỉ? Nặc Nặc không hề biết rằng, thật ra hộp thư của đại boss ngày nào cũng có nhân viên chuyên trách xử lý, phân ra từng loại như cực kỳ gấp, quan trọng, không quan trọng, cơ quan và email công việc để xử lý từng cái, sau đó căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của nó mà báo cáo với Tiêu Dực. Vậy nên đại boss thực sự là rất bận, không rỗi đến đích thân xem email của mình, nên Nặc Nặc đúng là họa từ trên trời rơi xuống, đâm vào đầu cô. Cực kỳ may mắn. Cuối tuần này, Tiêu Dực xử lý xong một email gấp, trả lời khách hàng xong vẫn chưa kịp tắt hộp thư. Tinh Trang, bạn có email mới. Thế là Tiêu Dực tiện tay mở ra xem. Chỉ bấm một cái mà đã mở ra lớp huấn luyện cuối tuần. Nặc Nặc tuy không rõ nội tình, nhưng cảm giác đại boss ngàn năm hiếm có một ngày lại rút thời gian ra giáo dục nhân viên què là cô. Nếu không phải do cô quá tệ, thì tức là đại boss quá nhàm chán. Hiển nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả Nặc Nặc, đều muốn kiêng về vế trước. Có điều với tình trạng bây giờ, Nặc Nặc có phần không giữ vững chủ ý. Trong phòng họp, người hướng dẫn Mạc Tử Uyên sắc mặt lạnh nhạt, vừa viết trên bảng vừa giảng dạy. Thành viên tổ Phí Long ai cũng mở to mắt mà nhìn, vẻ rất là tập trung. Cầu gì được đó. Ngược lại, Nặc Nặc là người cần được huấn luyện thì lại đang rất là lơ đãng. Đúng lúc này, trước khi đại boss Tiêu Dực vào phòng họp, thành viên tổ Phí Long còn đùa giỡn hi hi ha ha, hoặc ngủ gục, hoặc chơi game di động điều chỉnh không âm thanh. Mạc Tử Huyên tuy vẫn nghiêm túc, nhưng trong lúc giảng dạy thỉnh thoảng cũng chen vài ví dụ nhỏ về game hoặc vài câu chuyện nhỏ. Lão đại Phi Long bèn kéo tay của Nặc Nặc, vẻ mặt rất hối hận. Nặc Nặc thấy thế thì tỏ ra ngượng ngùng. Trước khi bắt đầu bồi dưỡng, cứ xin lỗi mọi người rối rít. Vốn là thế mà, nếu không vì cái email chích tiệt của cô, thì mọi người giờ đây đã có thể ngủ trướng, đi chơi hoặc ở nhà với bố mẹ, chồng con gì gì đó, chứ không phải đến đây với cô. Kết quả, người của tổ Phi Long nghe xong lại không phản ứng gì mấy. Lão đại Phi Long thở dài mà tổng kết. Chuyện này à, không thể trách cô, có trách thì trách cô xui xẻo mà thôi. Nặc Nặc không hiểu, chớp mắt nhìn người hướng dẫn của mình. Mạc Tử Uyên gật đầu, nói khẽ. Tổng chỉ huy kế hoạch của game, người của định mệnh là Tiêu Đại Boss. Nặc Nặc cầm như rơi xuống đất, tất cả chỉ trong thầm lặng. Chẳng trách đại boss lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Ai lại chịu được khi nhân viên của mình cứ khăng khăng bỏ tác phẩm của mình làm không được tốt. Nặc Nặc vẫn chưa hoàn hồn thì lão đại Phi Long lại bổ sung. Thực ra với mạng hỗ trợ tình cảm nam nữ trong game, tổ chúng tôi lúc ấy thực sự là có làm và tình tiết có liên quan. Có em phòng mỹ thuật còn giúp chúng tôi làm poster tuyên truyền cho game nữa. Kết quả đều bị ship gạt hết. Một thành viên nào đó trong tổ của Vĩ Long cực cù mà tán đồng. Tiêu Cà rõ ràng là đàn áp người ta quá đáng, đúng là càng lúc càng cương quyền. Cương quyền, vậy có cần là một cuộc cách mạng luôn không? Một giọng nói lạnh lùng bỗng rơi từ trên trời mà xuống. Nặc Nặc giật mình quay đầu lại, thấy Tiêu Dực không biết đã đứng đó từ lúc nào, sắc mặt băng giá. Cô lại hóa đá lần nữa. Cách mạng gì gì đó, tự nhiên sẽ bị vũ lực mà đàn áp. Tiêu đại boss nghe thế đã ngồi xuống cạnh của Nặc Nặc để cùng nghe giảng giải. Không khí trong phòng học thoáng chốc hạ xuống dưới 0 độ. Nặc Nặc lại bắt đầu nghi ngờ, đại boss thực sự là rất rảnh rỗi, nhàm chán. Tự dưng trả lời email của cô thì không nói rồi, còn chạy đến tham dự lớp bồi dưỡng trong ngày nghỉ nữa chứ. Suốt cả buổi sáng, cho dù là người bồi dưỡng hay kẻ được bồi dưỡng, đều cảm thấy cạn kiệt sức lực. Mọi người khéo léo từ chối thỉnh cầu được mời mọi người đi ăn trưa. Người thì về nhà, kẻ lại đưa vợ đi xem phim. Tiêu Dật nghe một cuộc điện thoại trước khi buổi học kết thúc, rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Nặc nặc tự giác ở lại làm công việc dọn dẹp phòng họp. Đoán chừng có lẽ đại boss cũng không quay lại, nên ra khỏi công ty định ngồi xe buýt về nhà. Kết quả là, lúc đứng đợi xe buýt, một chuyện rất choáng, rất bực bội đã xảy ra với cô. Nặc nặc chân lúc trong thời gian để xe buýt đã đặt một nickname, đại boss, sát thủ cuối tuần. Chính xác, đại boss chính là sát thủ cuối tuần giết người không chớp mắt. Thiếu nữ, bà già, thiếu phụ, sát thủ gì gì đó đều ao hết. Nhìn tiêu đại boss của chúng tôi đây, chuyên nhân lúc cuối tuần mọi người thư giãn thoải mái nhất là hạ thủ, khiến bạn hoảng loạn không biết đường đâu mà lần. Tuần trước là ít xem mắt, hại cô suốt hai hôm không ngủ ngon. Tuần này lại là bồi dưỡng, không biết tuần sau lại là cái gì nữa. Nặc nặc nghĩ đến tuần sau có thể lại bị sát thủ cuối tuần nhằm nhè chú ý, không ném được, rùng mình một cái. Nặc nặc đang lơ đãng thì phía trước bỗng xuất hiện một bức tường thịt. Cô hơi chú ý lại thì thấy đó là một cậu bé đang e thẹn lúng túng khoảng 17-18 tuổi. Hỏi trường, nặc nặc không để tâm lắm. Cách hai người không xa còn có 2-3 cậu bé chặt tuổi cậu nhóc này đang thò đầu ra tò mò nhìn về phía này. Ồ, nặc nặc ý thức được tình huống này không giống như hỏi đường lắm, nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng trước. Nhìn đồng phục của cậu nhóc ấy có vẻ như là học sinh của trường gần đây. Hình như phía trước có trường trung học XX. Cậu bé túm tóc, lắp bắp hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Xin hỏi đi đến công viên Tây Lâm thì đi đường nào ạ? Nặc nặc chớp mắt, ngộ ra. Ồ, đúng là hỏi đường thật. Đứng đây để xe số 12, đến trạm Tây Lâm thì xuống, đi khoảng 3 phút nữa là đến. Vâng, dạ, cảm ơn. Ừ, đừng khách sáo, em nhỏ. Cậu bé hỏi đường xong, gương mặt vẫn tỏ ra là không cam chịu. Hồi lâu sau lại thốt ra một câu. Tôi có thể xin số điện thoại của bạn được không? Nặc nặc lại chớp mắt, lại ngộ ra. Ồ, thì ra hỏi trường chỉ là cái cớ, thực chất là bày trò. Có điều cậu bé này quá nhỏ, ít nhất cũng nhỏ hơn cô những 5 tuổi, như thế mà cũng dám hỏi xin số điện thoại. Cậu nhóc thấy nặc nặc cứ im lặng mãi thì gỡ cô không chịu, cho nên bèn cuốn lên, gãi đầu gãi tai mà nói. Tôi sợ đến lúc đó không tìm được đường, có thể gọi điện hỏi bạn. Nhóc con, cậu có thể tìm ra lý do làm quen nào cho hợp lý hơn nữa hay không? Nặc nặc nghĩ 2 giây rồi nghiêng đầu. Ồ, cậu cần số điện thoại của tôi chỉ để hỏi đường thôi à? Cậu bé nghe thế thì mặt đỏ bừng lên, thấy nụ cười ngọt ngào khích lệ của nặc nặc thì càng cứng lưỡi hơn. Không phải, thật ra dạo này lúc tôi để xe thường thấy bạn, chúng ta có thể làm bạn được không? Mấy tên phía sau thấy cậu bé thổ lộ thì cười rộ lên. Ồ, tên nhóc kia cuối cùng cũng nói ra rồi, tập cả mấy ngày trời đấy. Xì, nếu là tao thì nhiều nhất là nửa tháng đã cưa đổ con bé kia rồi. Biết đâu bây giờ đã hôn luôn rồi cũng nên. Ha ha. Nặc nặc nghe thấy những lời chiêu chọc xót xa của đám nhóc ấy thì trán nổi gân xanh, tay nắm lại thật chặt. Cậu bé thấy thế thì hơi cuốn lên, vội giải thích. Bạn đừng quan tâm, bọn nó là thế. Còn chưa nói dứt, nặc nặc đã hóa thân thành nữ hoàng phun lửa, chừng chừng nhìn cậu. Mấy tuổi rồi? Cậu bé chưa kịp phản ứng, nặc nặc đã nói tiếp. Cậu mới tí tuổi đầu mà đã học người ta tỏ tình cái gì? Vừa nói xong, cậu bé đã đừng mặt ra. Nặc nặc vẫn cảm thấy chưa hả giận, cho nên chống nạnh liếc xéo đám tiểu quỷ lấp ló ở góc kia mà chỉ trích. Các cậu còn bé tí không học hành cho tốt, mà dám đi chiêu chọc chị đây. Xem tôi không tìm thầy cô bố mẹ của các cậu. Xì. Chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đã ra mặt. Dạ với ai được mà bày đặt. Đừng có tưởng bạn không mặc đồng phục thì là dân không sợ đi nhé. Nghe cậu nói xong, nặc nặc như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ. Cái đám nhóc thanh này, chẳng lẽ xem cô là bạn học cùng trường đấy chứ? Chẳng trách lại dám to gan đến xin số điện thoại. Ú ớ, trong tích tắc, nặc nặc muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô thừa nhận là cô hơi trẻ con, dù trang điểm ăn mặc khiêu gợi thì gương mặt tròn trịa ấy cũng rất giống với học sinh. Nhưng cô đã đi làm, lăn lộn xã hội hơn 2 năm rồi mà. Cho dù không có chút phong sương thì trên gương mặt cũng phải có vết tích của tuổi già mới trúng. Tại sao? Đầu óc nặc nặc đã bị đám nhóc làm cho hồ đồ. Thời khắc tỏ tình quan trọng thế này mà lại bị đánh mất mắt xích của chính mình. Không phải nghĩ xem phải giáo dục đám nhóc này như thế nào. Cũng không phải gặm nhấm xem nên từ chối cậu bé kia như thế nào. Mà câu nói đang xoay tròn trong đầu lại là: nhìn thế nào đi nữa thì mình cũng là sinh viên đại học cơ mà. Tại sao lại bị học sinh trung học để ý chứ? Thật là sỉ nhục, quá là sỉ nhục. Cậu bé thấy sắc mặt của nặc nặc tái nhợt thì nghĩ cô bị đám bạn của mình chọc ghẹo tức quá cho nên khóc. Thế là vội vàng an ủi. Bạn đừng thế, bọn nó không có ác ý đâu. Nếu bây giờ bạn không muốn cho tôi số điện thoại, sau này tối nào tôi cũng cùng bạn tan học ngồi xe về nhà có được không? Nặc nặc bị bốn chữ, cùng bạn tan học, xét đánh bay veo. Vẫn chưa kịp phản ứng thì một chiếc Volvo màu đen đã chậm chậm dừng lại trước trạm xe buýt.